Chương 2772, Lang Băm Lầm Nhân, ai là Lang Băm? 1. Mộ Nhan, chờ lại lần nữa phát tác ngày, bệnh tình sẽ chỉ so trước đó nghiêm trọng hơn, thậm chí cũng không còn cách nào hoàn toàn khỏi hẳn. Không tin, các ngươi có thể hỏi một chút Mộc Nhạc các trị liệu qua tất cả kinh mạch héo rút chứng bệnh nhân, có phải là ít thì 1-2 năm, nhiều thì 3-5 năm, tất nhiên sẽ buộc phát cái khác chứng bệnh thiếu nữ thanh âm thanh linh êm thai, tựa như tiếng trời. Nhưng toàn bộ pháp trận trong nhưng không có một người có tâm tư đi lắng nghe. Sắc mặt của mọi người ngược lại là tựa như giống như gặp quỷ, hoảng hốt mà sợ hãi, kinh nghi mà bất an. Lâm Thiếu Mẫn một phát bắt được Mộ Nhan cánh tay, quân đại thần, ngươi nói là đệ đệ ta coi như chữa khỏi cũng sẽ chết sao, tại sao có thể như vậy, tại sao sẽ như vậy chứ quân đại thần, ngươi mau cứu hắn có được hay không? Mộ Nhan gật gật đầu, đang muốn lấy ra thiên ma cẩm. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng như xé vải tiếng nhạc vang lên. Cô nương thật sự là khẩu khí thật lớn quát dây thanh lấy 10 phần tức giận chuyển đến. Chẳng biết lúc nào, vừa mới còn tại cho bệnh nhân chữa trị Nhã Tuyết, Nhã Gió, Nhã Nguyệt, Nhã Vân bốn vị thánh nữ, cu nở dê hướng bên này sải bước đi tới. Cầm đầu là dung mạo bình thường nhất, toàn thân khí chất lại thanh tao lịch sự cao quý Nhã Vân. Nàng ôm tỷ bà, chậm chậm đi đến Mộ Nhan trước mặt, lạnh lùng nói. Cô nương đây là tại chất vấn ta Mộc Nhạc các y lý thuật sao Nhã Tuyết? À, ta Mộc Nhạc các tại phụ trợ nhạc công cùng y lý sư hai cái này lĩnh vực độc bộ thiên hạ sớm đã mấy ngàn năm. Há lại ngươi chỉ là một tiểu nha đầu có thể tùy ý chửi bới Mộ Nhan lắc đầu. Ta cùng các ngươi Mộc Nhạc các không oán không cừu. Chất vấn chửi bới các ngươi làm cái gì Nhã Xương cả giận nói. Không muốn mặt tiện nhân, ngươi còn muốn rảo biện không phải chứ? Vẫn chửi bới. Ngươi vừa mới đang làm cái gì? Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, ta đương nhiên là tại thực hiện một cái y sư chức trách. Mộc Nhạc các độc bộ thiên hạ, cao cao tại thượng mấy ngàn năm, chẳng lẽ liền thật cho là mình y thuật vô địch thiên hạ, có thể hưởng chú ý bệnh nhân sinh tử, chỉ quan tâm mình vinh dự sao? Làm Càn Nhã Vân gầm thét một tiếng, trong mắt nộ khí rốt cuộc không che giấu được, tốt, ngươi đã nói mình là y sư. Vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi muốn thế nào chữa khỏi kinh mạch này? Héo rút chứng Mộ Nhan gật đầu nói, được a, vừa vặn ta cũng là cái vui ý, trong tay lại không có tiện tay nhạc khí, không bằng mượn ngươi đàn không dùng một chút. Nói, nàng chạy tới Nhã Xương Phượng thủ đàn không trước, tay thon dài như ngọc chỉ tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng một nhóm. Trôi chạy tiếng nhạc lúc này phất qua hư không, để đám người hoảng sợ tinh thần vì đó chấn động. Nhã Xương quả thực muốn chọc giận điên rồi. Đưa tay liền muốn đi bắt trong túi càn khôn vũ khí, lại bị Nhã Vân đè lại. Đừng nóng nổi, cái này đàn không thế nhưng là ngươi nhận chủ, nàng dùng ngươi phượng thủ đàn không, ngay cả bảy thành uy lực đều không phát huy ra được, ta ngược lại muốn xem, nàng muốn thế nào chữa bệnh. Nhã Xương nghe vậy lúc này mới oán hận cắn răng một cái coi như thôi. Mà đổi thành một bên, Mộ Nhan dần dần quen thuộc đàn không đàn tấu. Nguyên bản gập ghềnh có chút chói tai tiếng nhạc, trở nên du dương mà huyền chuyển. Rất nhanh, tinh khiết linh lực tựa như róc rách dòng nhỏ, hướng phía Lâm Thiếu Thông dũng mãnh lao tới. Tục ngữ nói, hiểu vui người, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Mộ Nhan kia trôi chạy nhạc khúc bắn ra tấu, Nhã Vân mấy người liền cùng nhau đổi sắc mặt. Thật mạnh thần thức, tốt thuần hậu linh lực. Nhã Xương Phượng thủ đàn không khoảng chừng 72 sợi dây, là thiên hạ khó được cửu phẩm linh khí. Mỗi một cây dây cùng chỗ tấu lên tiếng nhạc. Đều có thể bám vào tu sĩ linh lực, đem chuyển hóa thành hoặc phụ trợ, hoặc công kích, hoặc trị liệu năng lượng. Thấu chương xong.